Bản Long, chương 500, vẫn, gocchuyenaudio.com, lời này vừa nói ra, sắc mặt Lâm Lôi không khỏi biến đổi. Tát Lạc Mông nếu như không phải bận tâm A Lý Khuê Ân đã sớm giết Lâm Lôi, dù sao trong mắt Tát Lạc Mông, Lâm Lôi tất nhiên là người của A Lý Khuê Ân. Hắn tự nhiên không dám động đến A Lý Khuê Ân. Tát Lạc Mông tên khốn kiếp ngươi. Bối Bối lập tức phẫn nộ gào lên, ta đã nói, lão đại ta tuyệt đối không có tiết lộ bí mật của ngươi, ngươi sao lại một mực khẳng định là lão đại ta tiết lộ, lại còn muốn giết hắn, ngươi thực là khốn kiếp, khốn kiếp. Bối Bối giờ phút này cũng muốn giết chết Tát Lạc Mông, nhưng thực lực của hắn kém xa Tát Lạc Mông. Tát Lạc Mông, Lâm Lôi dọc theo đường đi đều ở bên trong kim trúc sinh mệnh, làm sao có thể có cơ hội đem bí mật của ngươi tiết lộ ra ngoài. Địch Lỵ Á cũng nóng nảy, nàng cũng lo lắng Lâm Lôi bị giết. Lâm Lôi cũng trầm mặc nhìn Tát Lạc Mông, đến hôm nay Lâm Lôi cũng đã nhận ra Tát Lạc Mông là người thế nào. Tát Lạc Mông là người rất hỏi ngụy trang làm người tốt, có thể vì mục tiêu ẩn nhẫn giả làm người tốt, không để người nào phát hiện ra. Nhưng một khi mục tiêu thất bại, người như thế sẽ lộ ra gương mặt thực dữ tợn của hắn. So với thường nhân còn điên cuồng đáng sợ hơn. Chết, ngươi phải chết, không đơn giản Lâm Lôi ngươi, còn có thê tử của ngươi, huynh đệ Bối Bối của ngươi, đều phải chết. Tát Lạc Mông giống như người điên, chỉ vào Lâm Lôi, Địch Lỵ Á và Bối Bối quát. Nghe được ca ca mình ngay cả Bối Bối cũng muốn giết, Ni Ti nhất thời nóng này. Ca, Bối Bối hắn, Ni Ti vội la lên, Ni Ti, Tát Lạc Mông quát ngươi đến bây giờ vẫn không thấy rõ gương mặt thực của ba người bọn họ sao. Bối Bối nọ đến gần ngươi là không có ý tốt, Ni Ti không khỏi quay đầu nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối ánh mắt lại rất lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tát Lạc Mông. Tát Lạc Mông, ta ghét nhất là bị người khác vu khống, ngươi chẳng những vu khống, còn muốn giết lão đại ta. Vậy ngươi, Bối Bối nhìn về phía Ni Ti, Ni Ti, đừng trách ta. Bối Bối, ngươi muốn làm gì? Lâm Lôi cảm giác được trạng thái Bối Bối không đúng. Bối Bối lạnh lùng nghiêm mặt, trong tay đột ngột xuất hiện thanh chùy thủ màu đen, đúng là thanh chùy thủ Bối Lỗ đặc đã cho hắn. Đó là, A Lý Khuê Ân đôi mắt sáng ngời, giật mình nhìn Bối Bối. Bối Bối ngay sau đó miệng hé ra, một viên viên châu màu đen từ trong đó nhả ra. Viên châu màu đen này lại bay vào chuôi của thanh chùy thủ nọ, gắn vừa khít vào một cái khe ở chuôi chùy thủ, thanh chùy thủ mặt ngoài bắt đầu lưu chuyển một cổ khí tức màu xanh. Xẹt xẹt, không gian chấn động, cho dù chùy thủ còn chưa có huy động, khí tức màu xanh đủ để làm cho không gian chấn động. Đây là vật gì? Đám người Tát Lạc Mông, Ni Ti còn có đám người thượng vị thần ác ma Tư Bá Lý may mắn còn sống cũng thất kinh, bọn họ đều rõ ràng cảm giác được thanh chùy thủ uy hiếp đối với bọn họ. Trong bọn họ không ai nắm chắc dám đối chọi với một đòn này. Lâm Lôi và Địch Lỵ Á cũng nghi hoặc, bọn họ cũng không biết Bối Bối còn giấu lá bài này, nhưng khí tức đáng sợ của thanh chùy thủ sau khi dung hợp với viên châu màu đen, mấy người Lâm Lôi cũng cảm giác được. Thực là đáng sợ khí tức này. Sợ rằng thượng vị thần cũng không kháng cự được, Lâm Lôi đã sớm cho rằng, lấy sự trọng thị của Bối Lỗ đặc đối với Bối Bối, tuyệt đối cấp cho Bối Bối chiêu bài để bảo vệ tính mạng. Hiện nhìn thấy tựa hồ chính là điều, gocchuyenaudio.com, này, Bối Bối, đừng làm vậy, Ni Ti liền nói. Bối Bối vẫn lạnh lùng nhìn Tát Lạc Mông, âm thanh lạnh lùng nói. Tát Lạc Mông, chết đi, chùy thủ trong tay đột nhiên vung ra. Vù, một đạo hắc quang hiện lên, không gian phảng phất như trang giấy bị chém ngang, không gian của địa ngục vị diện cũng dễ dàng bị xé rách, uy lực này quả thực làm cho người ta sợ hãi. Tát Lạc Mông kia sắc mặt cũng biến đổi, nhưng hắc quang này tốc độ quá nhanh khiến hắn không kịp chạy trốn. Đột ngột một bàn tay to lớn màu đỏ sậm xuất hiện, không gian vặn vẹo sinh ra như suối chảy. Bùng, hắc quang và bàn tay to lớn màu đỏ sậm đánh vào nhau. Nguồn chuyện phun, hắc quang lập tức bay trở về trong tay Bối Bối, Bối Bối sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt, hắn giật mình nhìn về phía A Lý Khuê Ân. A Lý Khuê Ân cả người cũng liên tục lui về phía sau mấy chục thước, giật mình nhìn thanh chùy thủ trong tay Bối Bối, trong lòng thất kinh. Quả nhiên như thế, không ngờ, Bối Lỗ đặc lại đem bảo bối như thế cho hắn, vậy tiểu tử kia cùng Bối Lỗ đặc quan hệ không tầm thường. A Lý Khuê Ân trong lòng thất kinh. Sự đáng sợ của Bối Lỗ đặc, A Lý Khuê Ân cũng rất rõ, trong lòng thay đổi thực nhanh. A Lý Khuê Ân trong nháy mắt đã quyết định chủ ý. Với bảo vật trên tay tiểu tử kia ít nhất cũng không thể giết tiểu tử này, nếu không. Bối Lỗ đặc khẳng định sẽ biết, bị hắn tìm đến cũng rất là phiền phức. Mấy người Lâm Lôi, kể cả mấy người thượng vị thần ác ma cùng với Tát Lạc Mông đều thất kinh. A Lý Khuê Ân này thực lực cỡ nào bọn họ cũng đã thấy, ba huynh đệ ai Đức Hoa Tư ở trước mặt hắn không có lực phản kháng, nhưng thanh chùy thủ quỷ dị của Bối Bối lại có thể đánh lui. Bọn họ cũng biết, Bối Bối, ngươi dùng chiêu gì vậy? Lâm Lôi thất kinh, Bối Bối dùng thần thức truyền âm,